Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, nghĩ đến được hiếu thuận. Vương Thượng Mỹ xem Phó Cẩn Mai phản ứng biết nàng chính là mạnh miệng. Trong lòng kỳ thật tức gì có thể cùng Thẩm Tâm Duệ phục hôn. Vương Thượng Mỹ cái này trong lòng có sổ, không lại rong dài, mục đích đã đạt tới. Không có không cần chọc Phó Cẩn Mai phát giận, nàng yên tĩnh làm xong châm cứu. Cùng châm cứu còn không có kết thúc, Phó Cẩn Mai đánh cái tiếp đón. Đi trước ly khai Trung Y quán. Rời đi Trung Y quán sau, Vương Thượng Mỹ không có về nhà. Nàng đi Thẩm gia nhà cũ. Nàng tưởng trước cùng Thẩm Bắc Niên nói chuyện Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ phục hôn chuyện. Có việc cầu người, thái độ tự nhiên khiêm tốn. Nàng cầu bảo vệ viên cấp Thẩm Bắc Niên thông báo khi thái độ thập phần hòa ái. Thật cẩn thận cầu bảo vệ viên bang chính mình nói lời hay. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân. Thẩm Bắc Niên nghe nói cầu kiến nhân là Vương Thượng Mỹ. Bản không muốn gặp nhau. Nghe bảo vệ viên nói nàng thái độ tốt lắm. Đầu óc vừa kéo, nhấc chân ra cửa. Hắn tự mình xuất môn gặp Vương Thượng Mỹ tự nhiên không phải. Tưởng lấy này tỏ vẻ hắn đối Vương Thượng Mỹ tôn trọng. Hắn chính là không nghĩ cho nàng vào Thẩm gia nhà cũ đại môn. Cho nàng vào môn mới là tôn trọng nàng được không? Để tránh Vương Thượng Mỹ hiểu lầm, hắn còn nhường bảo vệ viên cho hắn, hơn nữa chỉ cho hắn chuyển cái ghế dựa. Xuất môn nhìn thấy Vương Thượng Mỹ, mở miệng phía trước, Thẩm Bắc Niên trước lão thần khắp nơi ngồi ổn, trong tay can run lên vài cái. Tài khinh thường nhất cố hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Kỳ thật Thẩm Bắc Niên chân chính muốn nói là, ngươi lại là tới tìm chúng ta ra đòi tiền sao, lần này lại dùng cái gì danh nghĩa? Không biết ngươi nữ nhi hiện tại không là nhà ta tức phụ sao? Ngươi ra mặt cũng thật hậu a, càng ngày càng dày. Hắn tưởng nói như vậy, lại cảm thấy nói rất trắng ra, rất đả thương người, có vẻ không quá phúc hậu. Cho nên nhẫn hạ không có nói, chuẩn bị chờ Vương Thượng Mỹ mặt ngoài ý đồ đến lại nói. Ta là tưởng thương lượng với ngài. Thế nào tài năng làm cho trái tim Duệ cùng Cẩn Mai phục hôn? Vương Thượng Mỹ có chút thẹn thùng nói. Thẩm Bắc Niên đoán rằng rất nhiều khả năng. Vạn vạn không nghĩ tới, không nghĩ tới. Vương Thượng Mỹ ra mặt so với hắn tưởng tượng còn dày hơn. Nàng hôm nay đến tác muốn gì đó so với tiền còn muốn chân quý. Nàng dĩ nhiên là đến đòi nhân. Nàng thế nhưng muốn nói hợp Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ phục hôn. Nàng đây là đầu óc hỏng rồi sao? Nàng cảm thấy Thẩm gia còn có thể muốn Phó Cẩn Mai như vậy độc phụ sao? Thật sự là rất không biết cái gì. Phục hôn, Thẩm Bắc Niên ngăn chặn trong lòng hỏa. Lịch quát, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thẩm Bắc Niên càng nghĩ càng cảm thấy Vương Thượng Mỹ hồ đồ. Nàng cũng không ngẫm lại. Đừng nói Tâm Duyện sẽ không cùng Phó Cẩn Mai phục hôn. Cho dù hội. Là bọn hắn này hay cái lão gia này có thể sảm cùng sao? Đối, phục hôn, Vương Thượng Mỹ cũng không để ý Thẩm Bắc Niên thái độ. Nàng biết nói vun vào Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai phục hôn khó khăn rất lớn. Làm tốt chuẩn bị tâm lý mới đến nàng một điểm không nổi giận. Quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem trận này khổ chiến. Đánh lâu dài kiên trì đến cùng. Không thành công, liền xả thân. Thành công là Phó Cẩn Mai Thẩm Tâm Duệ phục hôn. Phó Cẩn Mai cảm tạ nàng này công thần. Về sau hảo hảo hiếu thuận nàng. Xả thân là Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ vô pháp phục hôn. Phó Cẩn Mai cảm tạ nàng khổ lao. Về sau hảo hảo hiếu thuận nàng. Huống chi, nàng đến khi nguyên tưởng rằng Thẩm Bắc Niên sẽ không thấy nàng. Hiện ở dễ dàng như vậy chỉ thấy đến. Đã xem như ngoài dự đoán thành công. Cho nên Thẩm Bắc Niên cho rằng khinh thị nàng, nàng lại cảm thấy là bị hậu đãi. Thẩm Bắc Niên thấy nàng dầu muối không tiến, không kiên nhẫn nói, phục hôn là ngươi nữ nhi ý tứ vẫn là ngươi ý tứ. Nếu là Vương Thượng Mỹ ý tứ dễ nói một ít, nếu là Phó Cẩn Mai ý tứ, kia Phó Cẩn Mai liền càng không thể muốn. Vương Thượng Mỹ cũng biết trong đó lợi hại, bận giải thích, ngoặc kép chấm chấm, là ta tự chủ trương đến. Nhưng ta biết Cẩn Mai rất muốn phục hôn. Thẩm lão gia tử, nếu Tâm Duệ hiện tại lại tìm nhân, ta khẳng định không nhiều lắm chuyện này. Khả ngài xem, hai người bọn họ, ly hôn sau, đều không có sẽ tìm nhân. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ trong lòng còn có đối phương đâu. OCV by Love Day Dio. Hết chương.